Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chờ đợi, đi, ba ba mang ngươi tìm mẹ đi. Một thân trăm quần áo Khương Dự ôm lấy đồng dạng đang mặc trăm quần áo Bão Bão. Bão Bão mông đít nhỏ ngồi ở Khương Dự trên cánh tay. Một cái nhỏ cánh tay khoác lên Khương Dự trên cổ. Đang muốn ngoan ngoãn mà hung hăng địa điểm gật đầu một cái. Bởi vì ba ba lúc trước cũng đã nói muốn dẫn nàng ra Thiên Chú Thành đi chơi. Hiện tại cuối cùng sắp đi ra ngoài. Nhưng mà, ánh mắt của nàng rồi lại chợt trừng lớn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Mẹ, Bão Bão nhất thời đều không có kịp phản ứng. Từ nàng hiểu chuyện bắt đầu. Liền từ đến đều chưa từng gặp qua mẹ của mình. Nhất niệm đến tận đây, Bão Bão chuyển qua cái đầu nhỏ, hai mắt đẫm lệ uông uông, cái mũi co lại, miệng phiết lấy, đáng thương nhìn xem Khương Dự. Bão Bão cũng muốn có mẹ phụng bồi sao? Nghe vậy, Khương Dự chịu sững sờ, thầm kêu không tốt, đắc ý quên hình xuống. Vậy mà nói sai, hơn nữa Bão Bão thấy băng điệu lăng thật muốn gọi là mẹ. Cái kia hậu quả không thể tin được. Đoán chừng chính mình phải xong đời. Khương Dự lúng túng ho hai tiếng. Có chút không dám nhìn tới Bão Bão ánh mắt. Ấp a ấp úng nói ra. Bão Bão tự nhiên là có mẹ. Chẳng qua là chán. Bão Bão mẹ hiện tại ngã bệnh. Mất ký ức. Không nhớ ra được chúng ta phụ nữ rồi. Phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Ôi ôi, nghe vậy, Bão Bão lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó, nhỏ lông mày lại nhíu lại, lộ ra vẻ lo lắng. Mẹ vậy mà ngã bệnh, thật là sao vậy, xử lý. Nhưng lại không nhớ ra được ba ba cùng Bão Bão rồi. Khó trách mẹ cũng không tới tìm ba ba cùng Bão Bão. Bão Bão trong nội tâm đã là lo lắng lại là thương tâm money. Bão Bão không muốn lo lắng. Mẹ muốn không được thời gian bao nhiêu bệnh liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Sẽ nhớ lại Bão Bão đấy. Khương Dự lại vội vàng hướng Bão Bão nói ra. Khuôn mặt chăm chú vô cùng. Trong nội tâm hơi thở dài một hơi. Thật vậy chăng? Bão Bão trong mắt chờ mong mà hỏi thăm money. Khương Dự liên tục gật đầu cam đoan. Đương nhiên là thật sự. Cho nên như thế này nhìn thấy mẹ thời điểm. Bão Bão chỉ có thể ủy khuất thoáng một phát. Trước gọi tỷ tỷ. Để tránh kích thích đến mẹ. Khiến cho mẹ bệnh tình chuyển biến xấu sẽ không tốt. Bão Bão nghe vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ủy khuất chi sắc. Nhưng mà trải qua một phen suy nghĩ sau hay vẫn là đã đáp ứng Khương Dự. Vì mẹ có thể nhanh lên nhớ tới ba ba cùng Bão Bão. Cũng chỉ có thể đủ cái dạng này rồi. Cái kia Bão Bão có thể cùng mẹ cùng nhau chơi đùa sao? Bão Bão cúi đầu nói ra. Có lẽ không có vấn đề. Khương Dự suy nghĩ một chút, băng điệu lăng chắc có lẽ không cùng chú ý. Cùng Bão Bão ở chung thoáng một phát, Bão Bão trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Một lớn một nhỏ hai tên ăn mày, đã bắt đầu vụng trộm từ Thiên Chú Thành chuồn đi. Thiên Chú Thành trận pháp vẫn luôn chú ý Khương Dự cùng Bão Bão. Dưới tình huống bình thường, hai người là không thể nào lặng yên không một tiếng động rời đi đấy. Nhưng mà lúc trước ý đồ bắt đi Bão Bão chính là cái kia thiên cảnh lão giả. Có thể tại Thiên Chú Thành bên ngoài không bị phát hiện. Rồi lại là vì có một cái đặc thù che giấu hơi thở thiên cấp chí bảo. Hiện đang rơi xuống rồi Khương Dự trong tay. Hơn nữa Khương Dự lại dùng ngũ cấp người máy. Hầu như hoàn mỹ mâu phỏng rồi mình và Bão Bão hai người. Ở lại Thiên Chú Thành chính giữa. Tại Thiên Chú Thành không người chú ý tới một cái xó xỉnh nhỏ. Khương Dự tại đây sao ôm Bão Bão hướng về Thái Bắc Cổ Thành mà đi. Thái Bắc Cổ Thành bốn phía một mảnh âm u tan vỡ, sinh cơ thiếu thốn, phong vân vây quanh cái này tòa cổ thành. Tất cả khí tức đều dùng cái này tòa cổ thành làm trung tâm đến lưu động. Tại vô số ánh mắt chú ý chính giữa, chỗ này phong bế một năm cổ thành, trầm trọng đại môn từ từ mở ra, một cỗ năm tháng khí tức từ giữa dòng chảy mà ra. Mở ra trong cửa lớn, mơ hồ lộ ra cổ thành chính giữa cổ xưa chi cảnh. Vậy sau, rồi mới, từng đạo thân ảnh, từ nơi này tòa cổ thành chính giữa đi ra. Những thứ này thân ảnh bước ra rồi cổ thành, mang trên mặt một tia giật mình cảm giác. Ánh mắt chính giữa, dần dần từ lạ lẫm trở lại quen thuộc. Tại bên ngoài, chỉ qua rồi chính là một năm. Nhưng là bọn hắn trải qua nhưng là trọn vẹn 30 năm money hơn nữa. Là như là ác mộng bình thường 30 năm money một năm trước. Tiến vào cổ thành có mấy vạn thiên kiêu, mà bây giờ còn sống đấy. Khó khăn lắm 1000, ngày từng ngày tránh ôm, ngày từng ngày tính toán thời gian, tìm lấy sống sót cách. Mỗi một ngày đều là tại thời khắc sinh tử lưỡng lự mà qua. Như vậy tàn khốc sinh hoạt, bọn hắn đã trải qua trọn vẹn 30 năm. Cuối cùng, tài còn sống đi ra cái này tòa cổ thành. Tại đây hình dáng trải qua phía dưới, từng tài còn sống đi ra cổ thành mọi người trở nên không giống nhau. Hoàn thành một cái triệt triệt để lột xác. Nhìn xem ngoại giới hơn năm không hẳn như vậy, cảnh tượng. Cho dù là bị lòng đất sinh vật phá hư qua đấy. Tại những người còn lại xem ra là xấu như vậy lậu. Nhưng là bọn hắn cũng hiểu được là xinh đẹp như vậy. Làm cho người ta mừng rỡ. Giờ này khắc này, ngoại giới tất cả thế lực lớn người. Đều cũng sớm đã đang chờ từ Thái Bắc cổ thành chính giữa trở về người. Ánh mắt đảo qua cái kia đi ra người chính giữa. Khi thấy chính mình sau thế hệ thời điểm, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Đang đi ra Thái Bắc cổ thành một khắc, những thứ này còn sống sót thiên kiêu tâm tính nhất thời còn không có chuyển biến tới đây. Nhưng mà bọn hắn trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, từ nay về sau này, bọn hắn đều muốn là đại lục sau cùng trung tâm nhân vật, ảnh hưởng lớn lục thế cục. Đã trải qua Thái Bắc cổ thành thí luyện, bọn hắn những thứ này tồn tại người còn sống sót, so với trước kia, có thể nói là đã có thoát thai hoán cốt cải biến. Bọn hắn chính giữa, cho dù là kém nhất, ngày sau cũng nhất định có thể đột phá đến nửa bước thiên cảnh. Có thể nói là hư đại lục cùng tuổi thiên kiêu cùng bọn họ so sánh với, đều muốn là một trời một vực, hoàn toàn không có ở đây một tầng nữa trên. Từng cái một thân ảnh mang theo tự tin sắc thái, đi về hướng thuộc về thế lực của mình chính giữa. Tất cả thế lực lớn các trưởng bối đều là mang theo vui vẻ nghênh đón. Những thứ này đều là tương lai thế lực lớn nhất hy vọng. Tại Thái Bắc cổ thành trong khắp ngõ ngách, Khương Dự cùng Bảo Bảo, hai người mặc tên ăn mày quần áo, tại giữa đám người nhìn quanh. Lại tới đây tự nhiên sẽ không chỉ có cực hạn thế lực, còn có một chút nhỏ thế lực cùng với đám tán tu đều đến đây. Có chút là mang tâm thần bất định, tâm đợi chờ mình sau bối phận. Có chút thì là xem náo nhiệt, hiểu rõ Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện thiên kiêu đám bọn chúng tin tức. Dù sao, những thứ này hoàn thành đệ nhất thí luyện đấy, tương lai đều muốn là cực kỳ khủng khiếp nhân vật. Mà không phải tất cả mọi người có thể giống như cực hạn thế lực đám giống nhau đứng được khoảng cách Thái Bắc cổ thành như vậy thân cận đấy. Một ít tiểu nhân vật cũng chỉ có thể tại biên giới khu vực gom góp thành một đám đấy. Khương Dự cùng Bảo Bảo liền thân ở tại trong này. Ba ba, cuối cùng cái nào mới là mẹ a? Bảo Bảo đem đầu áp vào Khương Dự bên tai, lặng lẽ nói ra, nói xong vẫn chú ý bốn phía một cái, gặp không ai nghe được tài nhẹ nhàng thở ra, chờ một chút, ba ba tìm xe monster. Khương Dự ánh mắt hướng lấy cái kia đi ra giữa đám người nhìn lại, nhưng là liếc không nhìn thấy Băng Điệu Lăng thân ảnh. Khương Dự trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, dùng Băng Điệu Lăng thực lực, không có khả năng kết thúc không thành cái này Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện. Không nói trước bản thân tu vi, sớm thì đến được rồi nửa bước thiên cảnh cấp độ. Huống chi còn có Băng Ly Hàn Viêm, Linh Hỏa cùng Hư Không Minh Hỏa ba đại bát hoang thần hỏa. Có thể nói thiên cảnh phía dưới vô địch đều không quá đáng. Nhưng mà, đám người kia chính giữa, nhưng không có Băng Điệu Lăng thân ảnh. Hơn nữa, Khương Dự chú ý tới, những người này chính giữa, thậm chí ngay cả một cái nửa bước thiên cảnh đều không có. Lúc này, không chỉ có Khương Dự chú ý tới, tất cả cực hạn thế lực mọi người cũng đều chú ý tới vấn đề này. Đều là nhíu mày, vội vàng hỏi thăm đã trở về thiên kiêu đám Mani, các vị tiền bối. Không cần lo lắng, còn chưa có đi ra đều là tiến giai đến nửa bước thiên cảnh đấy. Có cơ hội tham dự đến Thái Bắc cổ thành thứ hai thí luyện. Đang tại Thái Bắc cổ thành chính giữa tiếp nhận bộ phận thứ nhất truyền thừa. Không được bao lâu là có thể đi ra, trở về thiên kiêu nhao nhao hướng nhà mình tiền bối báo cáo. Nói đến đây thời điểm, bọn hắn trên mặt đều hơi dám xấu hổ chi sắc. Dù sao, từ loại nào trình độ mà nói, bọn hắn tuy rằng còn sống trở về rồi, nhưng không có đạt tới thứ hai thí luyện tu vi yêu cầu. Tính là nho nhỏ thất bại. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp, chính là cái này có ít người không phải thiên phú chưa đủ cao, cũng không phải chưa đủ cố gắng. Thêm nữa là tuổi quá nhỏ, có chút bất quá hơn 10 tuổi, cùng những cái kia tiếp cận 300 tuổi ra vào thiên kiêu, vẫn có lấy rất lớn khác biệt. Hơn nữa, một ít địa cảnh giới lục trọng đấy, cũng còn có cơ hội, chỉ cần tại Thái Bắc cổ thành thứ hai thí luyện lúc trước, tu vi có thể đến nửa bước thiên cảnh, như trước có thể đạt được tham gia tư cách. Cho dù rất nhiều người trong nội tâm kỳ thật đều cũng có chút ít sợ hãi cái này Thái Bắc cổ thành thí luyện, không quá nguyện ý đi tham gia rồi. Các đại đỉnh cấp thế lực người nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra. Có thể tại ngắn ngủn 30 năm đạt tới nửa bước thiên cảnh đấy, đều là bảo bối của bọn hắn phiền phức khó chịu. Nếu tại đây sao không có tài thương tâm. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn hắn liền chú ý tới trả lời cái vấn đề người mà nói. Bộ phận thứ nhất, truyền thừa, gặp tiền bối có nghi vấn, trả lời thiên kiêu vội vàng, làm tiếp giải thích. Thái Bắc, cổ thành nguyên vẹn truyền thừa gặp chia làm 3 phần. Mỗi thông qua một lần thí luyện, là có thể tiếp nhận một phần. Nói đến đây, bọn hắn ngữ khí chính giữa mang theo một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Tất cả thế lực lớn người nhưng trong lòng có sắc mặt vui mừng. Vốn cho là chỉ có hoàn thành 3 lượt thí luyện, duy nhất một người tài có thể có được Thái Bắc cổ thành truyền thừa. Những người còn lại đều tay không mà về. Nhưng mà hiện tại, dù là không thể trở thành cuối cùng nhất một người, tốt xấu cũng có được bộ phận truyền thừa thu hàng. Dù sao, muốn trở thành cái kia duy nhất một người xác suất kỳ thật có một chút thấp. Tiếp nhận truyền thừa tổng cộng có bao nhiêu người? Một cái tiền bối ung dung hỏi. 74 người, trở về thiên kiêu thành thật trả lời. 74 người, cũng chính là 74 cái nửa bước thiên cảnh thiên kiêu. Các đại cực hạn thế lực mọi người là nhíu nhíu mày. Thần sắc có thở dài. Cái số này thật đúng là thấp. Bình dưới quán, từng đỉnh cấp thế lực khả năng liền phân đến 3 cái tả hữu. Phải biết rằng, lần này từng đỉnh cấp thế lực thế nhưng là cũng không có một điểm giấu giếm. Đem chính mình trong thế lực, 300 tuổi trở xuống hầu như tất cả lấy được xuất thủ thiên kiêu đều đưa vào rồi Thái Bắc cổ thành. Đây là đệ nhất thí luyện, cũng chỉ có như thế chọn người vượt qua kiểm tra. Còn có thứ hai thí luyện, thứ ba thí luyện, chỉ có thể nói, cái này Thái Bắc cổ thành thí luyện, quả thật có lấy khó có thể tưởng tượng tàn khốc, chính là đỉnh cấp thiên kiêu đều tỷ lệ tử vong cực lớn. Mà thôi, có 74 người cũng tốt, bằng không thì, thời đại này, thật đúng là không ai có thể uy hiếp được thiên chú thành chính là cái người kia. Câu hỏi tiền bối trầm mặt nói ra, vị tiền bối này chung quanh trở về thiên kiêu nhưng là sững sờ. Nhất thời không có minh bạch vị tiền bối này ý tứ. Cái này là hư đại lục còn có cái gì nha thiên kiêu là có thể đủ cùng cái này 74 vị trí. Thiên kiêu so sánh với hay sao? Chính là bởi vì trải qua Thái Bắc cổ thành 30 năm. Bọn hắn tài càng phát ra rõ ràng cái này 74 vị trí nửa bước thiên kiêu là có nhiều khủng bố, căn bản không phải thường nhân có thể so sánh đấy. Làm sao huống là bây giờ còn đã tiếp nhận Thái Bắc cổ thành bộ phận thứ nhất truyền thừa. Cái kia tiền bối trông thấy bên người trở về thiên kiêu đám nghi hoặc bộ dạng, nói ra, đợi qua một đoạn thời gian, các ngươi liền hiểu được, không muốn đi gây hắn. Nghe vậy, chung quanh thiên kiêu đều là nhướng mày, rồi lại là có chút không tin. Bọn hắn tại Thái Bắc cổ thành đã trải qua như thế hơn gặp trắc trở. Sao vậy khả năng e ngại một cái liền Thái Bắc cổ thành đều chưa tiến vào? Hoặc là nói không dám đi vào người? Chẳng qua là, đối mặt thiên cảnh tiền bối, bọn hắn như trước giữ vững một viên khiêm tốn, không có nhiều hơn nữa hỏi. Các đại cực hạn thế lực người đều thông qua trở về thiên kiêu đem sự tình hiểu rõ được không sai biệt lắm, lặng lặng chờ đợi cái kia 74 người tiếp nhận xong truyền thừa ra khỏi thành. Lần này tâm tư của bọn hắn càng thêm khẩn trương. Cái này 74 người chính giữa cuối cùng có mấy cái là mình thế lực, quan hệ này trọng đại, dù sao không thể nào là đều phân phối. Bảo bảo đừng nóng vội, mẹ như vậy lợi hại, nhất định là cuối cùng nhất đi ra đấy. Giữa đám người, Khương Dự vỗ vỗ bảo bảo cái đầu nhỏ, an ủi, bảo bảo chu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, khuôn mặt nhỏ nhắn vô kỳ hạn đợi Thái Bắc cổ thành cửa ra vào chỗ. Khương Dự lại liên tục dặn dò bảo bảo phải nhớ được không thể gọi mẹ. Mà lúc này, bên cạnh rồi lại là có thêm một người mặc màu xám cho trang phục đích trung niên nhân. Cái eo thẳng tắp, dưới mũi hai phía tiểu hồ tử, hai mắt một bộ khôn khéo bộ dạng, hai cái lỗ tai trong có đặc thù linh khí vận chuyển, hẳn là tăng cường nào đó thính lực vụ kỹ. Cho nên, vừa mới Khương Dự cùng bảo bảo mà nói, đều là một chữ không lọt đã rơi vào trong tay của hắn. Vị huynh đài này, là ở đẳng cấp cái gì nha người sao? Cái này màu xám cho trang phục đích trung niên nhân hướng Khương Dự chắp tay. Khương Dự hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì có chút kỳ quái. Trung niên nhân này tu vi thậm chí có nửa bước thiên cảnh, nhưng lại chú ý hắn một cái mặt ngoài tu vi bất quá địa cảnh nhất trọng gia hỏa làm gì sao? Hừ, cửa quan ngươi cái gì nha sự tình? Bảo bảo cảnh giác khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Từ khi nâng lên boss bị bắt đi sau khi, nàng đối với những cái kia đáp lời người xa lạ liền càng cảnh giác. Khương Dự nhún vai, ôm Bảo Bảo hướng một bên đi. Trong nội tâm xem chừng hẳn là lời nói mới rồi bị nghe thấy được. Bất quá, hắn cũng không sao cả. Vốn là Dịch Dung cải trang rồi đi ra đấy. Chuyển cái thân sẽ không người nhận được hắn và Bảo Bảo. Thấy vậy, cái này màu xám cho phục trung niên nhân nhưng là nóng nảy. Trong nội tâm vội vàng nghĩ đến muốn sao vệ lại để cho Khương Dự cùng Bảo Bảo tin tưởng hắn. Khương Dự không biết là, cái này nửa bước thiên cảnh trung niên nhân chính là đỉnh cấp thế lực Thiên Hợp Điện người. Nói lên Thiên Hợp Điện, đây là một cái buôn bán tin tức trọng đại đỉnh cấp thế lực thế lực. Chỉ có điều trong điện đại bộ phận mọi người là đem tinh lực đặt ở một ít chính nhi bát kinh tin. Tức lên, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều muốn cùng cái thế lực này mua tin tức. Chẳng qua là người trung niên này nhưng là ngoài ý muốn. Chuyện yêu những cái kia bát quái, vừa mới nghe được Khương Dự cùng Bảo Bảo mà nói, tự nhiên là kìm nén không được. Trong lòng có một loạt liên tưởng, thế là, cái này nửa bước thiên cảnh trung niên nhân vội vàng đuổi theo Khương Dự cùng Bảo Bảo hỏi. Hỏi Khương Dự đến tột cùng là bị nhà ai thiên chi kiều nữ vừa ý. Còn có rồi con gái, có cần hay không hỗ trợ các loại. Khương Dự nghe, sắc mặt là càng ngày càng đen, nghĩ thầm cái này ở đâu ra hiếm thấy. Sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Bảo Bảo nguyên bản vẫn có chút tức giận, nhưng mà nghe nàng, không biết người nào gân không đúng, thậm chí có chút ít khờ dại đã tin tưởng. Ba, là thế này phải không? Khương Dự sắc mặt càng thêm đen, cái trán xuất hiện ba cam sợi, phía sau trung niên nhân kia vẫn đang không ngừng truy vấn lấy. Cuối cùng nhất, không có biện pháp, Khương Dự chỉ có thể thân hình lóe lên. Tại tất cả mọi người không có chú ý tới dưới tình huống. Một kích đem cái này nửa bước thiên cảnh trung niên nhân đánh ngất xỉu. Chỉ còn trung niên nhân cuối cùng nhất bất khả tư nghị ánh mắt. Đối với Khương Dự cùng Bảo Bảo mà nói, đây chỉ là một nhỏ sự việc xen giữa. Mà theo thời gian chậm rãi vượt qua, cái kia vừa mới đánh mở một lần Thái Bắc cổ thành ở chỗ sâu trong. Đột nhiên, mơ hồ có thân ảnh bắt đầu dần dần hiển hiện. Hết chương.